vội vàng chi anh hỡi, mới hôm qua môi thơm còn say, ngắt ngay vòng tay đang mê một trời. Mà giờ đây đã xa, lời tình thắm hương tóc chưa phai, người tình ơi sao nỡ bước đi âm thầm. Này người yêu em hỡi, vết son môi trên vai vẫn đây, gối chân còn thơm hương da nồng say. Chiều về căn gác quen, còn chân dẫn hơi ấm ân tình. Người tình ơi, sao em đành lãng quên. Nhớ những tháng ngày chung bóng, môi trên môi ngọt tình yêu. Ta bên nhau từng chiều vui, quên đường về. Nhớ những quán cà phê vắng, lâng lâng say nhạc tình yêu. Không gian như chợt ngừng trôi quanh chúng ta. Này người yêu anh hỡi, nhớ hãy quên câu ca ngày xưa, với bao chiều mưa khi ta mặn nồng. Một mình anh trôi đây, từng chiều rơi lê bước ấm thầm. Người tình ơi, sao anh đành vội quên. Chung bóng môi trên môi ngọt tình yêu, ta bên nhau từng chiều vui, quên đường về. Nhớ những quán cà phê vắng, lâng lâng say nhạc tình yêu. Không gian như chợt ngừng trôi quanh chúng ta. Này người yêu anh hỡi, quên câu ca ngày xưa, với bao chiều mưa khi ta mặn nồng. Một mình anh trốn đây, từng chiều rơi lê bước ấm thầm. Người tình ơi, sao anh đành vội quên. Một mình anh trốn đây, từng chiều rơi lê bước ấm thầm. Người tình ơi, sao anh đành vội.